Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, mối tình đầu, 7, chương 671, mối tình đầu, 7, từ Trọng Quỳ đến đây sau, đàn cửu đại nhân liền không bao giờ nữa sủng ái hắn. Tuy rằng, tựa hồ, có lẽ, từ trước cũng chưa từng có sủng ái quá, hành hung một chút, bị thương càng thêm nghiêm trọng sau. Đàn cửu đại nhân vẫn là đem trị liệu phù chú cho hắn. Đàn cửu đại nhân vẫn là sủng ái của hắn. Ngốc Mao đứng lên, hạnh phúc ôm trị liệu phù chú. Nước mắt giàn giụa, sao sao sao đêm dài nhân tĩnh. Vùng hoang vu dã ngoại yên tĩnh một chút tiếng động đều không có. Phảng phất về tới hồng hoang ban đầu, ngay cả sâu rất nhỏ động tĩnh đều nghe không được. Bên cạnh ấm áp hỏa quay. Bởi vậy Trọng Quỳ ngủ phá lệ thâm trầm mơ siêu ngay cả có người tới gần bản thân. Đều không có phát hiện. Bất quá, như vậy lặng yên không một tiếng động thân ảnh. Phảng phất ánh trăng giống nhau. Bất luận kẻ nào đều khó có thể phát hiện đi. Liền ngay cả linh thú trong không gian huyết hoàng đều không hề hay biết. Chỉ có thân là vạn linh chi vương linh vương đã nhận ra. Bởi vậy chậm rãi mở to mắt. Hắn là linh lực biến thành. Thế gian gì linh lực dao động, hắn đều có thể phát hiện, chỉ cần có linh lực, nhất định không thể gạt được của hắn lỗ tai. Tuy rằng giờ phút này dao động linh lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, ánh trăng dưới, kia hắc bào thiếu niên quỷ dị giống như quỷ mị thông thường. Trong suốt yêu hoa quỳnh ở dưới ánh trăng ánh sáng nhạt chớp động, thập phần xinh đẹp, lại thập phần đáng sợ. Hắn xuất hiện tại Trọng Quỳ bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, xem của nàng ngủ dung, nhìn thật lâu, toát ra hỏa diệm ánh hắn cặp kia vắng lặng màu xám đôi mắt. Phảng phất, cặp kia luôn như vậy lạnh như băng ánh mắt, bị lặng yên hòa tan, Trọng Quỳ một chút đều không có nhận thấy được, ngủ thật sự an ổn. Hắn chảo chảo đầu, phảng phất không biết bản thân tới nơi này làm gì, do dự một chút. Mới nhìn hướng của nàng cổ, bị con rối chi tác lạc xuất ra vết máu tuy rằng rất nhỏ. Cũng đã lên qua dược, nhưng vẫn là rõ ràng có thể thấy được, tại kia tuyết trắng mềm mại da thịt thượng, nhìn thấy ghê người một đạo vết máu. Hắn vươn tay, muốn đi sờ sờ, nhưng sắp va chạm vào thời điểm, vẫn là rụt trở về, đụng đến miệng vết thương. Nàng hội đau đi, đau lời nói, sẽ tỉnh lại. Trong lòng thật chướng, bị một cỗ mạc danh kỳ diệu cảm xúc phồng lên, ê ẩm, chát chát, còn có chút đau, hắn, có phải không phải bị nội thương, vì sao lại cảm giác được đau, không ai có thể làm cho hắn bị thương, nhất định là cái kia ngu xuẩn rất bổn, cùng cơ huyền thương giao chiến thời điểm bị nội thương, còn không có được rồi, loại này kỳ quái nội thương, đàn cửu hơi hơi thất thần, ánh mắt từ từ rơi xuống. Thấy tay nàng đặt ở áo khoác bên ngoài, nhỏ như vậy một đôi tay, làn da tuyết trắng, đầu ngón tay tinh tế, nô lệ thủ, hắn có chút mệt, thân thể của nàng biên vì sao hội ấm áp như vậy. Hắn, chậm rãi nằm xuống đến, ở thân thể của nàng một bên, kìm lòng không đậu bắt lấy tay nàng, theo trên tay nàng, phảng phất có cái gì vậy bỗng chốc truyền đưa qua, hung hăng đánh vào của hắn trong lòng. Hắn phát ra ngốc, không đau, vừa mới còn rất đau địa phương, vậy mà không đau, hắn hảo thích nàng thủ, cũng thích, thích nô lệ mỗi một chỗ, có phải không phải của hắn nô lệ, cho nên nàng hết thảy đều là của hắn. Trái tim mau nhảy, hắn cầm lấy tay nàng, đặt ở bản thân trên mặt, chậm rãi di động xuống dưới, đến môi một bên, hắn khinh khẽ hôn một cái lòng bàn tay nàng, không là dùng cắn. Cũng có thể thường đến ngọt ngào hương vị, ngây thơ ngây ngô cảm giác tại thân thể giữa dòng thẳng. Xa lạ cảm xúc, hắn làm sao có thể biết đâu. Hắn nếu là biết, liền sẽ biết, hắn sở thích nô lệ, thật thích nàng. Gây cho của hắn, là hết thảy tràn ngập nhân tính cùng tình yêu thế giới. Hết chương.